Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 557, lẻn vào. Đây là hai gã kiếm sĩ giữa thông minh gặp nhau. Sengoku cảm nhận được này cổ bầu không khí, lại cố ý không cắt đứt, cho dù cười một tiếng cụ bị thất vũ hải thân phận. Có thể Sengoku như cũ đề phòng hắn. Thực lực của hắn không thể khinh thường, nhưng mà hắn lại vừa là đứng ở Saido bên kia, ở không biết Saido giở trò quỷ gì dưới tình huống. Sengoku không cách nào buông lỏng đối với cười một tiếng cảnh giác. Lần này đem cười một tiếng gọi đến, là nghĩ bằng vào thất vũ hải tới ngăn được hắn. Đổi thành lúc bình thường, thất vũ hải có thể sẽ không thế nào xuất lực, có thể khi bọn hắn chi xâm nhập vào một người. Ở nguy hiểm tự thân dưới tình huống, bọn họ không thể nào biết nương tay. Nhất là Mihawk vui vẻ khiêu chiến cười một tiếng tên này kiếm khách. Mihawk Iso mắt đối mắt cũng không có kéo dài quá lâu. Giống như hắn thật sự ra kiếm khí một dạng chỉ là vượt qua. Hắn đi tới chỗ trống ngồi xuống. Sengoku quét mắt vắng mặt hai cái chỗ trống. Vắng mặt hai gã thất vũ hải theo thứ tự là nữ đế Han Cúc cùng tự xưng dâu trắng nhị đại Edward Weibon. Sengoku cũng không lo lắng nữ đế Han Cúc, nàng là Kuza nữ đế, cho dù không tới tham gia lần này thất vũ hải hội nghị, cũng tất nhiên sẽ tham dự thế giới hội nghị mà Weibon cung cấp tới tình báo đến xem. Hắn đã tải đuổi lai lịch. Có thể nói lần này tụ họp thất vũ hải mục đích coi như là đạt tới. Lần này đem ở thánh địa Mariezoa đề phòng, thật sự nghênh chiến địch nhân có thể là tứ hoàng liên quân. Cái gì là khả năng? Như vậy không xác định giọng rất khó để cho nhân yên tâm lại. Lên tiếng người là lo. Hắn đang nói những lời này thời điểm thanh âm cũng không cao, như là nước chảy, chỉ là lẳng lặng kể lể. Nhưng là này nhà phòng hội nghị lớn bên trong, an tĩnh bầu không khí lại bị những lời này xé mờ. Giống như hải quân không tín nhiệm đến thất vũ hải một dạng, thất vũ hải cũng không tin cho dù hải quân nói cho đúng, chàng này hội nghị chỉ là một đi ngang qua sân khấu. Thất vũ hải chỉ là vì chính mình có lợi ích mà tạm thời phục tùng mà thôi. Ta có thể tín nhiệm hải quân sao? Lo chống nạnh. Đen đủi như vậy tựa vào tường, hắn cái mũ chặn lại hắn biểu tình. Làm sao có thể khẳng định đây không phải là hải quân dụ khiến cho chúng ta cạm bẫy? Cái này biển khơi chi cũng không có nghe bất kỳ có quan hệ với tứ hoàng liên hiệp tin tức. Không chừng hải quân chân chính mục đích nhưng thật ra là nhất cử tiêu diệt thất vũ hải. Sengoku biểu tình không có thay đổi. Hắn thẳng như vậy coi nói lên nghi ngờ lo. Đây là một tái tân tấn thất vũ hải. Sengoku đối với hắn cũng không biết. Nhưng là tại hắn nói lên những vấn đề này thời điểm, hắn đều phải làm ra đáp lại. Giữa chúng ta cũng không tồn tại tín nhiệm. Nói thật, ta hận không được bây giờ đem các ngươi đám người này cũng cho nhốt vào hải quân Impel Down trong đi. Có thể lên các ngươi. Chuyện dưới mắt càng phiền toái. Trận này hội nghị cũng không phải là cưỡng chế tham gia hội nghị. Đối với chưa tới chẳng nhân ta cũng không có truy cứu. Có thể cuộc chiến tranh kia đối với thất vũ hải mà nói nhưng là cưỡng chế tham gia. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn ở các ngươi, nhưng là muốn hưởng thụ quyền lực tự nhiên muốn bỏ ra. Sengoku lời ngầm là, một khi thất vũ hải vắng mặt, sẽ gặp bị tước đoạt bọn họ thất vũ hải thân phận. Mà để cho bọn họ lựa chọn nhưng thật ra là mất đi thất vũ hải thân phận. Hay hoặc là tham gia cuộc chiến tranh này. Lo trầm mặc lại, hắn không có tiếp tục hỏi lại. Bởi vì hắn đã được đến rồi hắn nghĩ muốn câu trả lời. Hắn chỉ là tới thông qua hải quân phản ứng xác nhận sự tình thiệt giả mà thôi. Tứ hoàn liên quân. Hải quân có thể chống đỡ được sao? Jinbi nhấc hỏi, không biết, hải quân cố nhiên là cái này biển khơi thế lực mạnh nhất. ai có thể lại dám khẳng định đang cùng tứ hoàng mâu thuẫn giữa có thể thủ thắng đây? Huống chi, lần này tứ hoàng cũng không chỉ là đơn thuần một cái mà thôi, mà là liên hợp lại bốn cái thế lực. Đây là hải quân câu trả lời. Cho dù là Sengoku, hắn cũng không có bất kỳ đất lòng tin thắng được cuộc chiến tranh này. Tứ hoàng đáng sợ là không thể nghi ngờ, mà Saido có thể để cho bọn họ liên hợp lại, khẳng định tồn tại nguyên nhân nào đó, mà cái mũi dùi giờ phút này đang hướng về đại biểu thế giới chính phủ quyền uy thánh địa Mariezoa. Có thể nói ở cái thế giới này bất kỳ địa phương nào, cho dù là hải quân bổn bộ Marine, hải quân ở gặp phải này cổ thế lực to lớn thời điểm đều có thể làm nhượng lại tiến bước đi né tránh. Có thể duy chỉ có thánh địa Mariezoa không thể. Chuyện này khó khăn đi nữa, hải quân cũng phải cùng là giới chính phủ hiệp lực, ngăn trở đỡ được. Sengoku tin tưởng, chuyện này khẳng định tồn tại đột phá khẩu. Không có liên quân là hoàn mỹ, giữa bọn họ kẻ hở khẳng định tồn tại. Mà chỉ cần tìm tới cái này kẻ hở sau đó để cho căng phồng lên tới liền có thể. Liên quan tới đáp án này, mọi người tại đây cũng không thèm để ý. Mặc dù thất vũ hải ở thực lực không cách nào cùng tứ hoàng hải quân so với, nhưng lại cũng vẫn là đã trải qua gặp trắc trở cường giả. Mỗi người bọn họ cũng không sợ chết. Hơn nữa Sengoku mới vừa rồi đã cho ra câu trả lời. Hoặc là lựa chọn thất vũ hải chức vị, hoặc là mất đi, đây là một cái thi đơn lựa chọn, mà quyền lựa chọn ở tại bọn hắn. Tín nhiệm, đối với hải quân mà bọn họ mà nói đều là giá rẻ. Giá rẻ đến tùy thời có thể vứt bỏ mức độ. Nội dung hội nghị rất đơn giản, Sengoku chỉ là đơn giản kể một chút địa điểm tập hợp cùng thời gian. Hắn cũng không có yêu cầu thất vũ hải bọn họ muốn nghe vào. Bởi vì nếu như bọn họ muốn lưu lại mà nói, quan ở phương diện này sự tình hải quân sẽ phái sai đặc biệt nhân viên dẫn bọn họ đi. Chàng này hội nghị chỉ là đơn giản thông báo cùng xác nhận tình trạng mà thôi. Mà cùng hắn suy nghĩ như vậy, cũng không có người nghiêm túc nghe hắn nói chuyện. Năm người chỉ có Kuma thoạt nhìn là nghiêm túc như vậy một chút. Bởi vì ở hình tượng hắn nắm quyển sách, ít nhất làm cho người ta cảm thấy là có như vậy mấy phần chú ý. Sengoku ngưng miệng nói mà nói. Hắn nói một cách đơn giản nói. Hội nghị đến đây chấm dứt. Đang lúc mọi người sắp tản đi đang lúc, Sengoku đột nhiên mở miệng nói. Mihawk, cười một tiếng. Hy vọng các ngươi hai người chiến đấu có thể kéo sau một đoạn thời gian. Kiếm sĩ giữa ngoại trừ tương đối châm phong luận bàn trở ra, còn có thông minh gặp nhau. Hắn cũng không muốn ở không minh bạch Saido trước mắt. Hắn cũng không nguyện ý để cho Mihawk Iso chiến đấu trước thời hạn sinh. Mihawk đối với hải quân can thiệp hắn mà cảm thấy bất mãn. Nhưng hắn cuối cùng không có nói gì, chỉ là xoay người đi cách mà thôi. Cười một tiếng cũng không nói ra bất kỳ phản đối mà nói. Hắn dùng trượng đao dò đường rời đi. 4 năm một lần thế giới hội nghị, đây là thế giới chính phủ lớn nhất cũng là coi trọng nhất một trận hoạt động. Thông qua này, thế giới đem các nơi liên minh nước thật chặt liên hệ với nhau. Một bên thông qua nước cùng nước ngăn được, một bên bảo đảm đến thế giới chính phủ địa vị thống trị tuyệt đối. Thiên Long Nhân giống vậy coi trọng đến chàng này hội nghị. Chỉ bất quá cũng không phải bình thường phương hướng coi trọng. Bọn họ xem trọng chẳng qua chỉ là nộp cho bọn hắn, thiên kim, mà thôi. Vì thế bọn họ mới nguyện ý nhường ra thánh địa Mariezoa một vị trí. Cấp cho những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ huyết mạch kém xa tít tắp bọn họ người bình thường. Nô bộc sử dụng, cho bọn hắn mà nói. Thế giới hội nghị chẳng qua chỉ là một trận nô bộc giữa thảo luận muốn cống hiến lễ vật gì cho chủ. Người hoạt động, thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân chung nhau coi trọng. Liền đem phần này áp lực thêm tải rồi hải quân thân. Đạn đại bác tiếng nổ vang dội ở nơi này một mảnh tường hòa trong vùng biển. Phanh, đất oanh đến vài trăm thước ra ngoài thuyền bè thân. thuyền bè rách một cái động, nước biển điên cuồng hướng bốc lên. Ở thuyền bè truyền đến hải tặc điên cuồng chạy trốn lúc xuất ra tiếng gào. Hải quân chiến hạm kịp thời rút ra, thật chặt vây chung quanh hải vực, không để cho những thứ này hải tặc chạy trốn rời đi. Bị buộc đợi ở nước, hải tặc lập tức nản chí rồi chống cự dự định. Bị trói đến dẫn tới một chiếc khác an bài xong thuyền bè. Nhận lấy bị đưa về Impel Down vận mệnh, hải quân thật nhiều. Saido núp ở trong khoang thuyền, lợi dụng giáp bản len lén nhìn ra tầm mắt nhìn, cách thánh địa Mariezoa còn có ít nhất 100 hải lý khoảng cách, phòng bị cẩn thận như vậy rồi. Nghe đường truyền tới tin tức, gần ở vòng ngoài phòng bị hải quân trang bị 5 tên đem cùng với mấy chục tàu chiến hạm. Đây chính là Buster Co cách thức, không nghi ngờ chút nào. Khẩn yếu nhất phòng bị địa điểm hay lại là thánh địa Mariezoa. Ở hải quân biết chuyện trước rồi tin tức dưới tình huống. Bọn họ đem hải quân thế lực tụ tập đến thánh địa Mariezoa. Bây giờ thánh địa Mariezoa với tổ ong vò vẻ tựa như đâm một cái nổ. Người vĩnh xa không cách nào tưởng tượng bên trong có bao nhiêu con ong vò vẽ. Rayleigh tốt rồi gần trước. Cũng mượn giáp bản khe hở liếc nhìn, này tranh vào vũng nước đục thật không nên than, đáng tiếc đã than rồi nước đục, coi là nghĩ rút lui cũng không kịp rồi. Saido giang tay ra, chúng ta coi như là may mắn, không cần đột phá những người đó phòng tuyến, có thể dễ dàng lẻn vào đi, không nghi ngờ chút nào, những thứ kia hải tặc là tứ hoàng phái tới dò đường nhân. Dĩ vãng thế giới hội nghị hải quân cơ, vốn cũng không cần ra bao nhiêu lực, chỉ dọc đường hộ hàng phòng ngừa một chút tham lam hải tặc liền có thể. Đến thánh địa Mariezoa cơ hồ có thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vì những thứ khác hải tặc, cũng không có dũng khí xông vào chỗ này, cũng chỉ có làm tứ hoàng tranh cái mục tiêu này, cũng lạc lệnh kỳ dưới cờ hải tặc tới dò đường thời điểm. Mới có thể sinh như vậy sự tình. Này cổ vận, không biết coi như là may mắn hay là bất hạnh. Rayleigh không khỏi nói, ở nơi này thật sự thiên long nhân thuyền chiếc, chúng ta sẽ bị đưa về thánh địa Mariezoa thủ phủ. Đây cũng không phải là đột phá phòng tuyến đơn giản như vậy, bọn họ sẽ bị đưa về tối tâm địa phương. Giờ phút này Rayleigh cùng Saido bọn họ sở đãi thuyền chính là do Henry vai trò Skebek Palace thuyền chiếc, mà thiên long nhân thân phận trở thành một đạo giấy thông hành. Dễ dàng để cho bọn họ thông qua tầng tầng tuyến phong tỏa. Chỉ bất quá đột phá lẻn vào đến thánh địa Mariezoa tâm. Cũng không có nghĩa là bọn họ an toàn. Ngược lại có thể là nguy hiểm. Saido thân phận đã là mọi người đều biết. Giống vậy Rayleigh thân phận cũng vậy. Một khi bị phát hiện, chung quy không thể nói là Skebek Palace nô lệ đi. Nàng thân phận của mình vốn là giả. Cho dù những cư dân kia tin, nhưng là ở thánh địa Mariezoa trung tâm thiên long nhân không nhất định tin tưởng. Thân phận nàng thật không sẽ bại lộ sao? Rayleigh hỏi, ngươi chỉ là Henry, cũng sẽ không? Hẳn, đó là không chắc chắn ý, không có chuyện gì là tuyệt đối. Nhất là chuyện này là ở thiên long nhân thân, bọn họ có đặc biệt xác nhận thân phận phương pháp, không chỉ là thân phận minh bài, còn có thủ đoạn khác, tỉ như sẽ thông qua đen đen Musi ghi chép tướng mạo. Vậy không là chết chắc? Rayleigh cười nói, hắn trong giọng nói cũng không có cảm thấy chính mình bước chân vào cạm bẫy chi. Càng giống như là nhàn nhã nghỉ phép, có khỏe không? Phương diện này Herbert đã dùng tiền đút lót qua. Tiền không phải là không gì không thể. Nếu không miệng ngươi lời muốn nói Tesoro, căn bản không cần dùng loại phiền toái này biện pháp. Nhưng tiền có thể lực ngươi tưởng tượng lớn hơn. Saido nói, hắn dùng giống vậy đất giọng đáp lại Rayleigh. Nếu không Tesoro sẽ không để cho hải quân như vậy nhức đầu. Này không liên quan tới thiên long nhân miệng nói huyết mạch. Bọn họ bản tính những thứ kia đã thành trống rỗng quý tộc còn phải tới thối giữa. Tham lam là thần giao phó cho mỗi một người bản năng. Ta cũng vậy, một cái tham lam nhân. Ta không có nhìn lầm. Người thật là một cái người đáng sợ. Herbert khàn khàn cười cười. Những thứ này kế hoạch đều là hắn thi hành. Nhưng rất nhiều nhưng là sai đô kế hoạch. Trước mắt cái này nhìn trẻ tuổi thiếu niên. Chỉ cảm thấy thâm thúy phải nhường nhân cảm thấy đáng sợ. Ngươi một câu cuối cùng. Ta ngược lại thật ra đồng ý. Ta cũng coi là một cái tham lam nhân. Rayleigh giống vậy cười một tiếng. Hắn lắc lư tay rượu ngon. Tựa hồ đang bày tỏ hắn tham lam là rượu ngon. Thoáng qua giữa. Hắn lại đột nhiên lúc này hỏi. Ngươi lúc rời xa body quần đảo thời điểm. Tựa hồ có hơi thất vọng. Thất vọng. Không có. Saido phủ nhận nói. Nhưng là Herbert lại không ngại phá. Hắn mong đợi tiểu mỹ nữ không? Phi, Saido suýt miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy Zephyr lão sư không có tới có chút lạ mà thôi. Hắn cũng coi là một cái không tệ chiến lực. Rayleigh cười vui vẻ, trẻ tuổi thật tốt, ta cũng từng trẻ tuổi qua. Sau đó ngươi với Saki xảy ra cái gì sao? Herbert lúc này lại phá hủy Rayleigh đài. Hắn lúng túng ho hai tiếng. Cũng không trả lời cái vấn đề này. Motley nhìn nói chuyện với nhau thật vui mọi người. Có lòng muốn gia nhập đề tài. Nhưng có chút xấu hổ từ đầu đến cuối không dám mở miệng. Trong khoang thuyền cũng không có nhiều người. Saido cũng không có mang những người khác. Ngoại trừ bây giờ đang ở nói chuyện với nhau nhân trở ra. Chỉ có co rút một bên mặt đầy nhút nhát Chopper. Cùng từ nhân yêu đảo trở về mặt đầy sa sút tinh thần Sanji rồi. Hắn cũng không có dẫn đường bay đoàn người. Tại hắn can dự dưới tình huống. Luffy cũng không bị quá nhiều rèn luyện. Cho tới thực lực của hắn cũng chưa trưởng thành đến đủ để gia nhập cuộc chiến tranh kia mức độ. Sở dĩ mang Sanji cùng Chopper. Càng nhiều cũng là vì Henry đóng vai Skebek Palace hàng ngũ vai trò nhân vật. Hơn nữa, dẫn người càng ít, cũng càng không dễ dàng bại lộ mục tiêu. Về phần cái khác hoàn toàn có thể sau khi an bài. Henry nghe trong giọng nói của Hướng, tâm cơ hồ là treo lên. Saido bọn họ diện mục là bị che giấu chắc chắn. Cấp cho ngoại giới cách nói. Nói là nàng không muốn để cho chính mình nô lệ để cho người ta nhìn. Lấy thiên long nhân kia chiếm có cá tính cách. Phụ trách bảo vệ hộ vệ cũng tin lời này, cũng không dám vi phạm, nhưng là, nô lệ ở bên trong khoang thuyền ồn ào. Cái này làm cho vòng ngoài phụ trách lính gác Quebec Palace bọn cận vệ có chút nhìn không được. Như vậy huyên náo nô lệ dứt khoát giết chết, cũng tiết kiệm ném Skybeck gia tộc mặt mũi, có hay không muốn giải quyết một cái. Có người tỏ ý nói. Henry bất động thanh sắc sợ hết hồn, bị như vậy một chút, trái tim của nàng ngược lại thì trấn tĩnh lại, người này xin phép động tác để cho nàng ý thức được. Ở trong chiếc thuyền này, hay là hắn làm chủ, ồn ào nô lệ, thỉnh thoảng cũng đừng có gió thú. Lời nói của nàng, để tên này hộ vệ sửng sốt một chút, ồn ào nhân cũng có phong thú sao? Hắn có chút không hiểu. Nhưng cuối cùng không có mở miệng hỏi, nhiệm vụ bọn họ chỉ là bảo vệ thiên long nhân mà thôi. 14 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.